Khủng bố sống lại, chương 69, tìm được quy luật. Hắn nói vô cùng nghiêm túc. Chuyện tôi có thể làm chỉ là nhắc nhở anh mà thôi. Gọi điện thoại cho người nhà, nhắn nhủ mấy câu. Đây là chuyện duy nhất mà anh có thể làm lúc này. Lưu Cường run run dùng tay móc điện thoại từ trong túi ra mà chảy nước mắt. Cúi đầu chuẩn bị gọi điện cho người thân. Nhưng khi anh ta cúi đầu, chiếc đầu đã bị lệch từ trước, không có cách nào có thể nằm yên trên cổ được nữa. Bịch. Một âm thanh ngột ngạt vang lên. Đầu của Lưu Cường rời khỏi cổ rồi rơi xuống đất lăn mấy vòng, đụng phải vách tường mới dừng lại. Sau khi đầu bị rơi, thân thể anh ta lập tức cứng đờ, chiếc điện thoại cũng chỉ mới mở màn hình, còn chưa có kịp gọi điện. Dương Giang thở dài nhìn chiếc đầu của Lưu Cường trắng bịch, không còn một chút máu. Hai mắt nhắm nghiền. Lại một người nữa bị lệ quỷ giết. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Giang Diễm. Lúc này đang dựa vào vách tường, run rẩy vì sợ. Dương Giang đi qua, có chút thô bạo nắm lấy khuôn mặt non mịn của cô. Dùng tay nhấn đầu cô vào tường. Sau đó dùng tay còn lại sờ qua sờ lại trên cổ của cô. Dương Giang hơi kinh ngạc nói. Thế mà chị không phải là quỷ. Hắn không sợ được vết thương như của Lưu Cường ở trên cổ của cô. Giang Diễm vừa sợ vừa tức. Cậu lại dám nghi ngờ tôi là quỷ? Nhất định phải nghi ngờ. Dù sao chị cũng là nhân viên của cửa hàng. Ai biết được chị có bị đổi đầu hay không? Chỉ cần bị đổi đầu thì đều là quỷ. Chuyện này ngay cả bản thân người bị cũng không biết mà. Dương Giang buông Giang Diễm ra. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Bên ngoài đều là những thứ kia. Chúng ta làm sao có thể rời khỏi nơi đây? Giang Diễm cũng không tức giận về chuyện này. Cô chỉ sợ Dương Giang tức giận nên vội vàng lôi kéo tay hắn, nói với giọng đáng thương. Dương Giang nói, trong cửa tiệm vẫn còn có người. Tôi muốn dẫn bọn họ rời khỏi đây mà chìa khóa cửa vẫn còn nằm trên người của chị Lệ. Phải lấy được chìa khóa ở đó thì mới rời đi được. Nhưng trước khi rời đi, chị nhất định phải ở lại chỗ này, giúp tôi tiếp tục xem video ghi hình. Phải biết được thân phận chân chính của con quỷ. Nếu tìm được ngọn nguồn của con quỷ này thì càng tốt. À, tôi muốn đi cùng với cậu, tôi không muốn ở lại chỗ này. Giang Diễm giật mình, vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, không chịu buông. Dương Giang lắc đầu nói, không được, tôi cần chị ở đây để theo dõi. Bằng không sao tôi có thể biết được lúc nào thì có quỷ ở bên cạnh tôi? Sao có thể xác định được thân phận cuối cùng của con quỷ? Tôi không có thời gian để phung phí ở chỗ này. Trời cũng sắp sửa tối rồi. Đến tối thì tầm nhìn trong cửa tiệm sẽ bị hạn chế. Lúc đó mọi chuyện đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Giang Diễm vừa khóc nức nở vừa nói. Có thể, nhưng mà chỗ này có Lưu Cường, ở một mình ở đây tôi cảm thấy sợ hãi. Dương Giang không để ý đến cô. Chỉ đi bên cảnh sát của Lưu Cường, lấy điện thoại lên và bấm số điện thoại vệ tinh của hắn. Đừng bao giờ cúp điện thoại, có chuyện gì phải thông báo cho tôi ngay lập tức. Hơn nữa, có điều này chị phải nhớ cho thật kỹ. Vĩnh viễn không được đưa lưng cho bất kỳ người nào. Còn quỷ kia chỉ có thể đổi đầu khi nó đứng ở sau lưng người khác. Chỉ cần chị đối mặt với nó, khi đó phương hướng đầu không đúng, con quỷ kia sẽ không tấn công chị. Nói xong, hắn đưa điện thoại vào tay của Giang Diễm. Giang Diễm nói, tôi vẫn rất sợ. Chị đã quên điều chị đáp ứng với tôi, những gì khi ở WC tầng 1 hay sao? Không nghe lời, chị không thể sống sót rời khỏi đây. Nếu chị là người thông minh nên biết lúc này nên làm cái gì. Chỉ cần chị can đảm thêm một chút nữa, chuyện này không thành vấn đề đối với chị. Không nói nhiều, bắt đầu làm việc thôi. Dương Giang nói xong liền lập tức ra khỏi phòng giám sát. Này! Giang Diễm muốn giữ Dương Giang lại, nhưng cánh cửa đã đóng lại một tiếng bịch. Cô nàng muốn đi theo, nhưng dừng chân ngay lập tức. Bởi vì ở bên ngoài càng nguy hiểm hơn. Chỉ có tên bảo vệ này mới có đủ can đảm để đi lại trong tiệm giữa đống quỷ này. Do dự một lát, cô khẽ cắn môi, cố gắng trấn an nỗi hoảng sợ trong lòng, quyết tâm đi đến trước màn hình giám sát, cầm chặt chiếc điện thoại của Lưu Cường trong tay. Giang Diễm không dám nhìn nhiều về phía thi thể không đầu của Lưu Cường và chiếc đầu ở góc tường. Bấy giờ, Dương Giang đang đi trong cửa tiệm, đang nghe điện thoại vệ tinh. Alo, có nghe không? Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Giang Diễm, giọng nói có vẻ căng thẳng. Nghe, nghe được. Tôi ở chỗ này có thể nhìn thấy cậu. Tốt lắm. Chú ý mọi tình huống xung quanh cho tôi. Chỉ cần có động tĩnh, lập tức phải thông báo cho tôi ngay. Dương Giang treo bộ đàm trước ngực rồi đi về phía chỗ mấy người ông chủ đường xảy ra chuyện. Trong nhóm người bọn họ chỉ có chị Lệ, cô ta lại là một con quỷ. 100 vạn sẽ không bị ngâm nước nóng đấy chứ. Dương Gia nghĩ thầm trong lòng. Thế nhưng chỉ cần Giang Diễm phối hợp với mình thật tốt, mình có thể sẽ kiếm được số tiền kia mà không cần sử dụng lực lượng của mắt quỷ. Ngay khi hắn bắt đầu hành động, cửa tiệm tạp hóa tổng hợp lúc trước còn yên lặng, vắng vẻ. Ngay tức khắc hiện ra từng cái bóng hình người chậm rãi đi ra từ các ngóc ngách hoặc gian hàng ngừng kinh doanh. Khuôn mặt bọn chúng khác nhau, nhưng sắc mặt đều trắng bệch và hai mắt nhắm lại, hành động khá cứng ngắc. Kỳ thấy cảnh này từ phòng giám sát, nhất thời Giang Diễm sợ đến xanh mặt, mà con gần nhất cũng đã cách Dương Gian không xa lắm. Giang Diễm dùng giọng run lẩy bẩy nhắc nhở hắn. Ê, những thứ kia đã xuất hiện. Tôi biết, chị chỉ cần báo cho tôi biết vị trí của mấy con quỷ xung quanh là được. Cái khác không cần phải để ý. Thuận tiện đừng quên lời của tôi lúc nãy. Dương Gian nói với giọng điệu bình tĩnh. Điều này cũng khiến cho Giang Diễm yên tâm hơn một chút. Vốn dĩ tiệm tạp hóa tổng hợp rất to, nhưng lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Một chút xíu âm thanh cũng không có, chỉ có mỗi tiếng bước chân đang đi của Dương Gian. Bên ngoài trời cũng đã đến hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, tăng thêm chút ánh sáng cho cửa tiệm tối tăm. Nhưng chút ánh sáng này cũng không có duy trì được lâu. Một khi trời tối, với tình trạng đèn trong cửa tiệm bị tắt hết toàn bộ như thế này, có đưa tay ra cũng sẽ không thấy ngón. Rè rè, trái, bên trái cậu có một người đấy. Theo sau tiếng rè rè của điện thoại vệ tinh là thanh âm đầy khẩn trương của Giang Diễm truyền đến. Một người đàn ông trung niên có sắc mặt tái nhợt, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối, thần thái bình thản, nhắm chặt hai mắt đứng ở trên lối đi bên trái. Giống như một bức tượng gỗ, không chút nhúc nhích. Dương Giang bước nhanh đến đó, ánh mắt khẽ nhúc nhích xem xét hai bên. Nhìn thấy, hắn nghiêng người đi về phía trước, tránh sang một bên người đàn ông trung niên. Người này cũng không hề động đậy, ngay cả khi Dương Giang đi qua trước mặt người này cũng vậy. Ở trong phòng giám sát, Giang Diễm nhìn thấy một màn này, cảm thấy kích động vô cùng, nhịn không được phải nói ra. Cậu thật là lợi hại, cậu đoán đúng rồi, đúng đúng là có thể làm như vậy, quỷ không có tập kích. Ngược lại với Dương Giang cũng không cao hứng như vậy, hắn nói. Không, hiện tại tôi lại nghi ngờ những thứ này không phải là quỷ thực sự. Bọn chúng chỉ là bị quỷ khống chế mà thôi. Quỷ thực sự hẳn là đang ẩn nấp ở một chỗ nào đó. Cũng có thể nấp ở trong người nào đó, nên không cần lãng phí thời gian vào những thứ này. Trong phòng quan sát có ghi lại thời gian 15 ngày gần đây của cửa tiệm. Tình huống hiện tại thì trước đó tôi cũng đã biết rồi. Kể từ khi xảy ra vụ án, cửa hàng bị đóng cửa đến bây giờ là khoảng chừng 10 ngày. Chỉ cần chị nghiêm túc tìm hiểu chắc chắn có thể tìm ra nó. Giang Diễm trả lời. Cậu yên tâm, tôi biết phải làm cái gì. Lúc này cô đã có lòng tin rồi, không có sợ hãi như trước nữa. Bất chợt cô vội nói. Đằng sau, tôi nhìn thấy có một người ở trong gian hàng đằng sau cậu. Dương Giang lập tức quay đầu lại nhìn. Thông qua cánh cửa thủy tinh, không biết từ lúc nào bên trong có một cô gái trẻ đang đứng. Da thịt cô ta chuyển sang màu xám. Nhìn sơ cũng đoán được đối phương đã chết mấy ngày. Cô ta còn chết trước cả Ngụy Hiểu Hồng, da thịt bắt đầu hư thối nặng nề. Cô ta chỉ cần nhúc nhích một tí thì từng sợi tóc đen nhánh rơi xuống lả tả. Mấy chỗ mũi, mắt bắt đầu chảy ra loại nước tanh tưởi và hôi thối, nhưng một cổ thi thể như thế lại giơ tay lên, dường như muốn đưa tay của lớp thủy tinh để chụp vào Dương Gian. Bên trong cửa cũng có. Sắc mặt Dương Gian hơi đổi, hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác, rồi nghiêng người, cơ thể lùi về sau. Hắn không muốn đưa lưng về phía bọn chúng, như thế có thể tránh khỏi bị tập kích. Nếu hiện tại hắn bỏ chạy, kết quả chỉ có thể chết thảm hơn mà thôi. Sau khi biết được quy luật của quỷ, Dương Gian cảm thấy con quỷ này cũng không khó đối phó. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Người đúc kết ra câu nói này đúng là lợi hại, chỉ cần có thể hiểu rõ được quy luật giết người của quỷ, người bình thường cũng có thể thoát khỏi. Đương nhiên câu này chỉ áp dụng cho lệ quỷ cấp C mà thôi. Nếu tăng thêm một cấp bậc nữa mà đạt đến cấp B, giống như là quỷ anh, nó có thể sử dụng cách thức giết người khác. Bây giờ việc hiểu rõ quy luật giết người của lệ quỷ chỉ giúp tăng cao cơ hội sống sót mà thôi. Sau khi né tránh hai con quỷ xong, Dương Gian tiếp tục tăng tốc. Bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân xung quanh đang đi đến gần mình. Hơn nữa còn có âm thanh hoạt động của thang máy. Dương Gian biết, bất kể là hắn đưa lưng về phía nào thì hướng đó đều có quỷ, chỉ là chưa tới gần hắn mà thôi. Nếu kéo dài thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ có khả năng bị vây ở đây. Lúc đó khả năng cao là hắn sẽ chết. Đương nhiên, vì Dương Gian là người điều khiển quỷ nên hắn mới dám hành động như thế. Nếu đổi lại là người bình thường, chắc chắn không ai dám làm như thế. Sau khi đi thẳng, rẽ trái, lại đi thẳng cậu sẽ đến được phòng chứa đồ. Nhưng cậu phải nhanh lên, phía sau cậu xuất hiện rất nhiều quỷ. Tôi còn thấy dọc thang máy cũng xuất hiện bọn chúng, số lượng không ít. Giang Diễm khẩn trương nói. Tôi đang ở chỗ này quan sát giúp cậu, hẳn sẽ tìm được con quỷ xuất hiện đầu tiên nhanh thôi. Dương Giang liếc mắt nhìn xung quanh. Tôi biết. Quả nhiên, thang máy ở tầng 4 hoạt động. Hắn nhìn thấy có hai bóng người mờ nhạt trong bóng tối đứng trên thang máy đi lên tầng 5. Mà thang máy ở các tầng khác cũng bắt đầu hoạt động. Hắn nhìn thấy bóng người thấp thoáng ở toàn bộ các tầng phía dưới đang đi lại. Trong tiệm tạp hóa tổng hợp đã mất tích bao nhiêu người vậy? Lòng Dương Giang có chút run run. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đếm được khoảng cỡ 20 người. Không chỉ dừng lại ở đó, từ các gian hàng, ngõ ngách, các tầng xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện thêm rất nhiều bóng người. Mùi hôi thối càng ngày càng đậm. Con quỷ này đúng là biết chọn chỗ. Chọn đúng nơi có lưu lượng người cực kỳ lớn. Bình thường ở mấy chỗ như thế này, do quá nhiều người cho nên có mất tích khoảng mười mấy người, chưa chắc đã có người chú ý đến. Nếu đổi lại là chỗ ít người, căn bản quỷ không có cơ hội để giết ngừng ngày người. Mấy người này chết, bây giờ trở thành phiền phức của mình rồi. Hắn vừa cẩn thận quan sát vừa chạy thẳng đến phòng chứa đồ. Lúc này, ở bên ngoài cửa phòng chứa đồ có một người đàn ông, mặt mũi ầm ù, tái nhợt không một chút máu. Đứng cứng ngắc ở đó, đầu của hắn là hình dạng của một người đàn ông cỡ 30 tuổi, nhưng thân thể lại làm của một phụ nữ, mặc váy dài, đi một đôi giày cao gót màu nâu. Rõ ràng là người này đã bị đổi đầu. Người này đang đập cửa, mỗi một cú đập đều vang lên rầm rầm, giống như dùng chùy sắt đánh vào cửa vậy, giống như người này muốn đập nát cánh cửa, mà máu thịt trên cánh tay của người lại bè bét từng cục rụng xuống, lộ ra xương tay trông rất quỷ dị. Thân thể của người này không thể nào cứng rắn bằng cánh cửa, thế nhưng thứ đó không ngăn cản được quyết tâm muốn phá cửa xông vào của gã ta. Người trốn trong phòng chứa đồ thấy cánh cửa chấn động mạnh như muốn vỡ tan, ai nấy đều hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Quản lý Lý hoảng sợ nói. Nói là đến, Nghiêm Lực, cậu nhanh nghĩ cách đi, cánh cửa sắp bị phá rồi, nó ở ngoài kia, nó vẫn chưa có đi. Lúc này ông chủ đường cũng không dám keo kiệt nữa, ông ta vội vàng hô to giá cả. 500 vạn, tôi sẽ cho cậu 500 vạn, chỉ cần cậu có thể mang tôi ra khỏi đây, tôi sẽ cho cậu. Mặc dù tiền rất quan trọng, nhưng tính mạng lại càng quan trọng hơn. Sắc mặt Nghiêm Lực lúc này rất khó coi mà nhìn vào hai tay. Máu mẹ đầm đìa nhuộm đỏ bao tay, không ngừng máu tươi chảy ra. Hiện tại anh ta đã không có đủ khả năng để thu hồi lại toàn bộ máu ở trên mặt đất. Anh ta hít một hơi ra quyết định. Không thể tiếp tục sử dụng sức mạnh lệ quỷ nữa, nếu làm như thế mình sẽ chết nhanh hơn. Lúc này máu tươi ở trên cánh cửa đã chảy hết, không tiếp tục chảy nữa, bởi anh ta đã rút tay ra khỏi nó rồi. Rầm, rầm, rầm. Tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Khung cửa bắt đầu chấn động, tro bụi bắt đầu rơi xuống xung quanh. Tiếng đập cửa càng ngày càng mạnh. Ngay khi đám người bọn họ đang co cụm lại, ẩn nấp ở một chỗ thì chị Lệ không được ai để ý, đang đứng một mình trong góc. Từ đầu đến giờ không hề nói một câu, cũng chả hé một tiếng. Lúc này bắt đầu chậm rãi đứng lên. Hai mắt cô ta nhắm lại, máu trên khuôn mặt rút đi để lại một khuôn mặt trắng bệch, đang di chuyển với tư thế khá quái dị. Sau đó giơ hai tay hướng về phía đám người đang quay lưng lại với cô ta. Có điều đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất to, giống như có cái gì đó bị ném trên đất, truyền đến một tiếng bịch. Sau đó ở bên ngoài truyền đến âm thanh của Dương Giang. Ê, mấy người bên trong còn ai sống không vậy? Nếu chưa chết thì mở cửa ra, tôi có cách dẫn mấy người ra khỏi nơi đây. Cái gì? Bên ngoài còn có người sống? Lúc này Nghiêm Lực chính là người bị kinh hãi nhất. Nghe được bên ngoài vang lên âm thanh của người, trên mặt anh ta lộ ra vẻ không thể nào tưởng tượng được. Trong tiệm này nhiều quỷ như thế, Đáng lý ra sẽ không còn người nào sống sót ở bên ngoài nữa mới đúng. Còn nếu có thì cũng xem như là đã chết. Trí nhớ của ông chủ đường không có tệ lắm. Ông chỉ nghe qua tiếng lập tức nhận ra dân gian. Đúng, đúng rồi. Đây là giọng của cậu thanh niên làm bảo vệ. Mau mở cửa hỏi thử cậu ta xem có cách nào rời khỏi nơi đây hay không. Quản lý Lý hoảng sợ nói. Đừng, đừng có mở cửa. Ai biết hắn có phải là quỷ hay không? Bị ông ta nhắc nhở, Nghiêm Lực cũng có cảm giác rùng mình. Bắt đầu chăm chú hơn. Đúng thế, không có chứng cứ nào để chứng minh tên bảo vệ kia cũng là người. Nếu như đây là một cái bẫy thì sao? Thật vất vả dương gian mới có thể ném tên đứng trước cửa xuống khỏi tầng 5. Mặc dù tên này không có chết, nhưng muốn đi lên đến đây cũng phải tốn không ít thời gian. Như thế trước mắt coi như nguy hiểm đã giải trừ. Thế nhưng sau khi nghe lời của mấy người trong phòng chứa đồ, sắc mặt có chút không vui nói. Đúng à, các ngươi không ra cũng không sao. Nhưng trước đó tôi đã xem camera ở phòng giám sát. Tôi thấy chị Lệ cũng là quỷ. Không biết chị Lệ đã bắt đầu hành động hay chưa? Nếu như đã bắt đầu hành động thì các ngươi sẽ được chôn ở trong đó mà thôi. Cho nên làm cái gì thì làm, quyết định nhanh nhanh một chút. Hả? Nghe như thế tất cả mọi người trong phòng chứa đồ nhất thời kinh hãi, đổ mồ hôi lạnh. Cái gì? Chị Lệ là quỷ. Tự hồ là bản năng mách bảo, toàn bộ đều quay đầu ra phía sau nhìn. Nhưng đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy chị Lệ không biết từ lúc nào đã đứng lên sau lưng bọn họ. Cô ta không có đầu. À! Mấy tiếng thét vang lên trong phòng chứa đồ. Dương Gian ở bên ngoài phải bịt tai lại. Âm thanh này quá chói tai. Một giây sau, tiếng rầm rầm vang lên. Cửa phòng chứa đồ bị phá tan. Cả đám người nhốn nháo chạy ra từ bên trong. Một số người chảy nước mắt nước mũi. Một số ít còn đái ra quần. Nhanh, nhanh lên, cứu tôi với, tôi không có muốn chết. Dương Gian nhịn không được phải nhắc nhở. Mấy người la hét một chút cũng không sao, nhưng đừng chạy lung tung. Bên ngoài quỷ nhiều lắm, càng chạy càng nhanh chết. Đám người ông chủ đường quản lý Lý là đại sư, vừa chạy tứ tán được mấy bước thì lập tức dừng lại, nằm co quắp trên mặt đất. Không biết từ lúc nào, xung quanh tầng năm bị người bao phủ hết. Xung quanh chỗ nào cũng có người, hướng nào cũng có. Những người này mặt mũi ai nấy đều trắng bệch, hai mắt nhắm tịt lại, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Bọn họ lắc lư chậm rãi đi đến đây, chắn hết toàn bộ lối đi. Toàn bộ bọn chúng là người đã mất tích ở cửa hàng, hôm nay đồng loạt xuất hiện. Vốn dĩ còn tưởng phòng chứng đồ sẽ tạm thời an toàn, nhưng cả đám không có nghĩ ra được có một con quỷ vẫn đi theo bọn họ. Nếu không có Dương Gian nhắc nhở, chắc đến tận bây giờ họ cũng không phát hiện ra được. Kỳ đó không cần nghĩ cũng biết hậu quả là gì. Đám người này không có một người nào có thể sống sót ra ngoài, bao gồm cả Nghiệm Lực, người điều khiển quỷ. Người điều khiển quỷ có được lực lượng lệ quỷ, nhưng nó không phải là vạn năng. Sử dụng lực lượng lệ quỷ một cách bừa bãi chỉ khiến bản thân chết nhanh hơn mà thôi. Lúc này Dương Gian cũng đã nhìn rõ được người thanh niên tên gọi là Nghiệm Lực. Sắc mặt anh ta không tốt lắm. Cứ như bị mất quá nhiều máu nên sắc mặt có chút tái nhợt, kèm theo đó là cảm giác bất lực. Tuy nhiên, điều dân gian quan tâm là năng lực của lệ quỷ trong thân thể của Nghiệm Lực là gì? Thân thể anh ta đã đến cực hạn hay chưa? Khoảng cách lệ quỷ sống lại còn bao lâu? Cậu là người? Nghiệm Lực cũng không có hoảng loạn giống như người khác. Sau khi chạy ra khỏi cửa phòng chứa đồ, anh ta lập tức dừng lại rồi nhìn chăm chú vào dân gian. Anh ta vẫn còn chưa xác định được người bảo vệ trước mặt anh ta là người hay quỷ. Dương Gian nói. Cũng có thể coi là người. Lúc trước tôi nghe anh bảo anh tên là Nghiêm Lực. Anh là người điều khiển quỷ. Còn người của Nghiêm Lực hơi co rút lại. Cậu cũng thế hay sao? Tôi cũng được coi là một thành viên của cảnh sát quốc tế. Nghĩ nghĩ một lúc Dương Gian muốn để thân phận của mình trông mạnh mẽ một chút nên mới nói như thế. Hắn cũng không thể bảo với người khác hắn họ là học sinh, thân phận đó quá mất mặt. Hơn nữa không phải là điện thoại viên Lưu Tử Vũ đang muốn lôi kéo gia nhập vào tổ chức cảnh sát quốc tế hay sao? Cảnh sát quốc tế? Nghiêm Lực đánh giá Dương Gian một lần nữa, nhìn thấy hắn đang mặc bộ quần áo bảo vệ trông khá giống. Hơn nữa thấy trên ngực hắn có đeo một chiếc điện thoại vệ tinh, vì thế anh ta ngay lập tức tin tưởng lời của Dương Gian. Nghe nói tổ chức cảnh sát quốc tế đang thiếu người trầm trọng, vẫn chưa thể phân phối được mỗi thành thị một người điều khiển quỷ cho cả nước. Cảnh sát quốc tế giám sát thành phố Đại Dương là Chu Chính. Cậu tên là gì? Dương Gian bình tĩnh nói. Tôi tên là Dương Gian, nhân tiện nói cho anh một tin. Chu Chính đã chết, hy sinh khi gặp phải chuyện ma quỷ ở trường cấp 3. Nghiêm Lực nói, thì ra là như vậy, cảm ơn cậu chuyện lúc nãy. Không biết cậu làm thế nào mà có thể tránh khỏi những cuộc tập kích của nhiều lệ quỷ như vậy. Ngay cả người điều khiển quỷ rơi vào cục diện như thế này, chắc chắn sẽ rất bị động. Lúc đầu tôi chỉ coi nguyên nhân của vụ mất tích trong cửa tiệm là do lệ quỷ cấp C gây ra. Nhưng hiện tại xem ra tôi đã đánh giá quá thấp nó. Sớm biết như vậy, tôi cũng sẽ không tham số tiền kia. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ hối hận vì hành động nông nổi của mình mà ảo não. Anh dựa vào cái gì để có thể sống sót lâu như vậy sau những đợt tập kích của lệ quỷ? Dương Gian không có nói đến năng lực của hắn mà ngược lại đi hỏi Nghiêm Lực. Nghiêm Lực cũng không giấu giếm, anh ta cúi đầu nhìn vào hai bàn tay dính đầy máu và nói: Người khác thường gọi tôi là máu quỷ Nghiêm Lực. Hai tay tôi nhiễm máu của quỷ. Máu quỷ có thể hạn chế năng lực quỷ. Trước đó tôi từng hợp tác với người khác thành công bắt một con lệ quỷ. Nhưng máu quỷ không thể rời cơ thể tôi quá lâu, nếu không bên trong máu tươi sẽ có quỷ xuất hiện. Chờ một chút, anh nói anh từng hợp tác với người khác bắt được một con lệ quỷ. Con người Dương Gian chăm chú lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Anh dùng cách gì? Quỷ mà cũng có thể bắt à? Rất đơn giản, dùng sức mạnh. Tôi dùng máu quỷ hạn chế năng lực hành động của con quỷ kia, sau đó lập tức nhốt nó vào trong một cái hộp bằng vàng, bịt kín lại. Lúc đó con quỷ kia không cách nào có thể chạy thoát được. Nghiêm Lực mở miệng hỏi. Đây là cách thức thông dụng của toàn thế giới. Cậu là cảnh sát quốc tế, sao lại không có biết? Dương Dạng nói. Tôi đang thực tập, còn chưa có làm việc chính thức. Đúng là trước đây hắn đã nhìn thấy một bài viết ở trên website của một người gọi là giáo sư Brugda. Nội dung đại khái của bài viết, lực lượng của quỷ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ vật chất, nhưng không cách nào biến đổi được vàng. Người giáo sư kia phân tích dựa trên phương pháp khoa học, ý đồ muốn tìm ra cách khắc chế lệ quỷ. Nếu bài viết là đúng, cũng có thể dùng vàng để làm thành hộp, nhốt lệ quỷ bên trong để bắt lấy nó. Nhưng cũng chỉ làm được đến đó mà thôi, vẫn không có cách nào giết được lệ quỷ. Cứu, cứu tôi với! Nhưng cuộc trò chuyện của hai người bị một tiếng kêu sợ hãi cắt ngang. Lúc này Dương Gian đã nhìn thấy, hiện tại những con quỷ bị đổi đầu đang từ từ, từ bốn phương tám hướng đi qua đây. Chúng đã chặn toàn bộ lối thoát, trừ phi nhảy từ tầng năm xuống, nếu không không có cách nào để trốn khỏi đây. Thế nhưng nhảy từ tầng năm xuống cũng không khác gì với tự sát là mấy. Ông chủ đường, quản lý Lý, lúc này mấy người La đại sư đang kêu cha gọi mẹ, chạy trở lại. Bọn họ đã không có cách nào để trốn nữa. Rốt cuộc cậu dùng cách gì để tránh khỏi việc bị nhiều quỷ tập kích như vậy? Nghiêm Lực bắt đầu có chút kinh sợ. Nếu cứ tiếp tục như thế, coi như cậu là cảnh sát quốc tế đi nữa thì cũng sẽ phải chết ở đây. Cậu cũng biết dùng quá nhiều lực lượng của lệ quỷ sẽ bị chết. Tôi đương nhiên có cách. Dương Gian bình tĩnh nói. Anh dùng không ít lực lượng của lệ quỷ rồi đúng hay không? Nhìn xem máu quỷ trên tay anh hình như đã không khống chế nổi được rồi. Cực hạn của anh sắp đến rồi, anh đã chuẩn bị sẵn quan tài hay chưa? Nghiêm Lực cắn răng nói. Chuyện cậu nói tôi rất rõ, nhưng cũng vì sống sót mà thôi, không có cách nào khác. Dương Gian chỉ vào đầu của hắn cười nói. Đúng là có đôi khi không có cách nào thật, nhưng nếu như điều đầu tiên anh nghĩ đến là khi đối phó với lệ quỷ là lực lượng lệ quỷ của anh thì càng chết nhanh hơn. Mà tôi không giống với anh, tôi dựa vào cái đầu, chỉ khi dùng đầu mà cũng không thể nghĩ ra cách. Khi đó mới dùng lực lượng của lệ quỷ. Cơ mà hiện tại không phải lúc nói chuyện trên trời dưới đất như thế này. Tôi không thể để cho ông chủ tiệm chết dễ dàng như thế đâu. Nói xong, hắn đi qua trước mặt một đám quỷ. Sắc mặt Nghiêm Lực thay đổi, ngay cả anh ta cũng không có gan đối mặt với nhiều quỷ như thế cùng một lúc. Vậy mà tên cảnh sát trẻ này lại có gan đó hay sao? Hơn nữa hiện tại, nhìn toàn bộ người đều là bị quỷ vây lại. Anh ta cũng không còn tâm tư đi cứu người khác nữa. Chỉ muốn tìm cách rời khỏi nơi đây. Số tiền kia không đáng để anh ta đổ tính mạng. Bất chợt, Nghiêm Lực trông thấy Dương Gian đi qua, sau đó dùng chân ngáng chân mấy người kia. Vài tiếng la hét vang lên, ba bốn người bị hắn ngáng chân ngã xuống dưới đất. Đây là cứu người hay là hãm hại người vậy? Nghiêm Lực sững sờ. Dương Gian tóm lấy áo của ông chủ đường, nói với ông ta. Không muốn chết thì cứ ngoan ngoãn nằm xuống, chớ có lộn xộn. Nếu nghe lời tôi, mấy con quỷ kia sẽ không có tập kích mấy người. Ông có thể sống sót đi ra ngoài. Nếu ông chạy loạn thì chết nhanh hơn mà thôi. Ông chủ đường lúc này đã sợ tái mặt, không biết làm thế nào bởi vì phía trước mặt có một đám quỷ đang chạy tới. Vì thế ông ta không có lựa chọn nào khác. Lúc này ông ta lựa chọn tin tưởng lời của Dương Gian nói, nhắm chặt hai mắt, nằm yên trên mặt đất. Nếu nằm ngửa trên mặt đất, điều này có nghĩa là phía sau luôn luôn là mặt đất, cứ như thế có thể hoàn hảo tránh thoát khỏi quỷ tập kích ở bốn phương tám hướng. Dương Gian lại nói, những người khác đều không muốn chết thì cứ làm theo, nằm xuống đất đừng có nhục nhích. Có một vài người nghe lời lập tức nằm xuống, còn có mấy người lại coi như Dương Gian đang đánh rắm, bởi vì nếu làm như thế thì chả khác nào đang nằm chờ chết cả, cho nên bọn họ hoảng sợ quay đầu tìm đường chạy trốn. Dương Gian vội vàng kêu to với một người, ê, đây là tầng 5, người đừng có nhảy xuống sẽ chết người đấy. Người này là một tên đồ đệ của La Đại Sư, lúc này đang hoảng loạn kêu khóc, không biết làm cái gì cho nên leo qua lan can nhảy xuống từ tầng 5. Người này đúng là dũng cảm thật, Dương Gian thở dài trong lòng, không nhảy còn có thể sống, nhảy thì chắc chắn là chết rồi. Người nhảy lầu đều chết rồi, nhưng những người không nhảy cũng chả khá hơn chút nào. Chỉ trong chốc lát, mấy người bỏ chạy phát hiện ra toàn bộ lối đi đã bị phá hủy. Quỷ từ bốn phương tám hướng đi đến càng ngày càng gần, sau cùng bao vây toàn bộ bọn họ. A! À! Lại có một tiếng kêu thảm thiết nữa vang lên. Tiếp đó có 6-7 cánh tay hôi thối đưa về hướng đó. Tiếng kêu thảm thiết lập tức biến mất. Một người đang sống sờ sờ cứ thế bị gỡ đầu xuống. Mấy con quỷ cũng làm tương tự với những người còn lại, gỡ đầu bọn họ ra, sau đó lại gỡ đầu nó xuống và lắp đầu mới vào. Một con quỷ mới được sinh ra. Khi làm xong thì mọi thứ xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Toàn bộ quỷ đều bất động. Những người nằm trên mặt đất đều sống sót, còn bị quỷ tập kích. Điều này sao có thể chứ? Nhiệm Lực kinh hãi, anh ta cũng nằm xuống, hiện tại đang nhìn Dương Gian với ánh mắt giống như đang gặp quỷ vậy. Dương Gian không có nằm xuống mà hắn đứng tựa lưng vào lan can, cho nên hắn không đưa lưng về phía bất kỳ con quỷ nào hết. Thế nào, tôi không lừa mấy người chứ? Dương Gian mở miệng nói. Chúc mừng các người đã sống sót. Kế tiếp, nếu như mấy người không ngại, thì chúng ta cũng nên tính một chút phí dịch vụ. Nhưng tôi nói trước, phí dịch vụ của tôi hơi đắt. Hào tổn tầm từ bất chấp nguy hiểm để cứu mấy tên nhà giàu đáng ghét này là vì cái gì? Đương nhiên là vì kiếm tiền. Đừng có nghĩ rằng Dương Gian cứu bọn họ vì tình thương nhé. Trong tiệm tạp hóa tối tăm, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng thang máy hoạt động đã ngừng. Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến lúc này đã biến mất. Ngay cả tiếng kêu cứu cũng không còn. Thế nhưng trong tiệm cũng không vì thế mà an toàn hơn. Một mùi hôi thối bốc lên tràn ngập trong không khí. Từng người có sắc mặt trắng bệch, cơ thể hư thối đang đứng dàn hàng ngang trước hành lang trên tầng 5, khiến cho lối đi bị chặn lại. Hình như chúng không muốn cho kẻ nào đi qua. Những người này đã chết từ lâu, vậy mà lúc này đang ở ngay trước mặt bọn họ. Vốn dĩ chúng không còn sống, nhưng bây giờ đang từ trong ngóc ngách di chuyển ra. Có thể nói bọn chúng là người, nhưng chính xác hơn đó cũng là một đám quỷ. Lúc này, hai con mắt của ông chủ đường nhắm chặt, toàn thân căng thẳng, không dám mở mắt ra nhìn những thứ đáng sợ đang diễn ra. Trong lòng ông ta lúc này không ngừng cầu mong Như Lai, Bồ Tát phù hộ để những con quỷ kia không đụng đến ông ta. Nếu ông ta có thể rời khỏi đây thì sẽ đi chùa thắp hương bái Phật. Chờ một hồi, ông chủ đường phát hiện xung quanh không có động tĩnh nào hết, mà ông ta vẫn còn sống, không có bị sao cả. Nguyên nhân ông ta có thể sống sót đến giờ không phải là do cầu nguyện, tất cả đều nhờ Dương Gian cứu ông ta. Dương Gian nói, ông chủ đường, ông đừng có giả chết nữa, tranh thủ ra quyết định đi, không nên coi lời nói vừa rồi của tôi như gió thoảng bên tai. Mấy người các người chỉ an toàn tạm thời mà thôi. Nếu thanh toán phí dịch vụ thì tôi có thể đảm bảo các người ai cũng có thể sống sót rời đi khỏi nơi này. Lúc này ông chủ đường mới dám hé mắt ra. Thế nhưng sau khi thấy đám người hôi thối xung quanh, ông ta cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Dương Gian đứng ở bên cạnh nói, nhìn sang đây này, ông chủ đường, ông cảm thấy thế nào? Ông chủ đường thở phào một hơi khi biết Dương Gian vẫn còn sống. Cậu có thể đảm bảo tôi còn sống mà thoát khỏi nơi đây hay sao? Dương Gian nói, này, là ông chủ đường đang hoài nghi trình độ nghiệp vụ của tôi à? Ông phải nghĩ một chút, lúc nãy là ai cứu ông, đúng không? Ông đừng đứng lên, tạm thời cứ nằm đó đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Nghiêm Lực ở bên cạnh cũng chen vào, Đừng thấy hắn còn trẻ, hắn là cảnh sát quốc tế phân khu châu Á, là người thuộc biên chế của quốc gia. Lời nói của hắn cũng rất đáng tin. Hiện tại ngoài hắn ra thì không có một ai có thể đảm bảo cho tính mạng của ông được. Trước đó ông cũng thấy rồi mà, chuyện đã đến mức này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi. Cho nên tôi đề nghị ông nên để cho Dương Gian bảo vệ ông thoát khỏi nơi đây. Đương nhiên, nếu như ông vẫn keo kiệt thì cứ coi như tôi chưa nói gì. Anh ta muốn một lần làm người tốt nên thuận nước đẩy thuyền, nhường mối làm ăn này cho Dương Gian. Dù sao anh ta cũng không có năng lực nhận nhiệm vụ này. Thế nào, suy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ không cho các người quá nhiều thời gian đâu. Nếu quá 10 phút mà mấy người vẫn chưa có quyết định xong, tôi lập tức rời khỏi nơi đây. Dương Gian cầm lấy di động ra xem thời gian. Hắn không thể chờ cho đến khi trời tối. Một khi trời tối, nơi này sẽ nguy hiểm gấp đôi. Toàn bộ tối thui không thấy thứ gì, điều này cũng tương tự như tiến vào quỷ vực. Ông chủ đường cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Anh bạn cảnh sát quốc tế, phí dịch vụ của cậu là bao nhiêu? 500 vạn có đủ hay không vậy? Dù sao tiền này ông ta cũng định cho Nghiêm Lực. Nếu như cho thanh niên cảnh sát quốc tế trẻ tuổi này thì tốt hơn. Dù sao người ta cũng là cảnh sát, có thân phận. Kết giao được với những người này thì chỉ có tốt chứ không xấu. Mặc dù có chút đau xót khi bỏ ra 500 vạn, nhưng nếu so sánh với tính mạng thì ông ta sẽ chọn tính mạng. Mắt Dương Gian sáng lên. Cũng được, 500 vạn thì 500 vạn. Đúng là phải cho ông chủ đường chịu chút cực khổ, sợ hãi mới có thể nói chuyện giá tiền dễ dàng được. Nếu trước đó hắn vừa gặp mặt đã bàn giá, thì chưa chắc ông ta đã tin. Hơn nữa giá cũng không cao như thế này. Dương Gian nói. Vậy được rồi, trước trả tiền, sau đó làm việc. Đây là phong cách của tôi. Nếu không có chuyện gì nữa, hiện tại có thể bắt đầu trả tiền. Ông chủ đường lập tức đáp ứng. Không, không có chuyện gì nữa. Ông ta là ông chủ của một cửa tiệm tạp hóa tổng hợp lớn như thế này. Trong chốc lát lấy ra 500 vạn là một chuyện dễ dàng. Dương Gian lại nói. Ông, đúng là tôi đang nói ông. Quản lý Lý, ông đừng có giả ngu giả điếc. Ông chủ đường đã dùng 500 vạn mua tính mạng ông ta. Vậy ông mua tính mạng của ông bao nhiêu? Đừng có nghĩ là tôi sẽ miễn phí đưa mấy người ra ngoài. Nếu không trả tiền, tôi sẽ vứt các người ở lại đây. Sắc mặt quản lý Lý biến đổi ngay lập tức. Ông ta nhìn về phía Dương Gian cầu khẩn. Tôi không thể nào lấy ra 500 vạn được. Tôi chỉ có 50 vạn. Tôi chỉ là một người quản lý, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy được. Từ trong mắt của ông, tôi nhìn thấy được sự dối trá. Nhưng ai lại bảo tôi là người tốt chứ? Trước đó ông có mắng tôi, nhưng người như tôi, sao lại tính toán với ông mấy chuyện đó, đúng không? Thôi thế này đi. Ông vào mạng mở số tài khoản ngân hàng của ông ra. Nếu dưới 50 vạn, thì tôi sẽ lấy từng đó tiền. Nếu cao hơn 50 vạn, một là ông dùng toàn bộ số tiền đó trả phí dịch vụ cho tôi, hai là cầm nó và nằm đây chờ chết. Dương Gian làm bộ dạng nghiêm túc, nhìn ông ta và nói. Tôi là người tốt, rất công bằng trong mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho ông. Cũng sẽ không có hẹp hòi lợi dụng việc công báo thù tư, ông có thể yên tâm. Trong lúc nhất thời quản lý Lý không biết phải làm gì, chỉ trợn tròn mắt nhìn hắn. Dương Gian nói, đừng có lề mề nữa, nhanh lấy tiền, không lấy được tiền tôi sẽ dẫn mỗi ông chủ đường đi mà thôi. Cho, tôi cho cậu tiền, còn không được hay sao? Quản lý Lý khóc không ra nước mắt, ông ta đưa điện thoại cho Dương Gian kiểm tra. Dương Gian mở ra ứng dụng ngân hàng, kiểm tra tiền tiết kiệm của ông ta, sau khi thấy số tiền cũng không khỏi tấm tắc. Quản lý Lý, ông thật đúng là có tiền nha, hơn 180 vạn. Những người giàu như ông bên trong thẻ đều nhiều tiền như thế này hay sao? Đúng là nghèo như tôi thì chẳng bao giờ hiểu nổi, nhưng bây giờ phải phiền ông chuyển khoản cho tôi rồi. Nói xong Dương Gian trả điện thoại lại cho quản lý Lý. Tên gian thương, cậu ta là một tên gian thương, trực tiếp tăng giá, đây chả khác gì đang vơ vét tài sản. Quản lý Lý nghĩ thầm trong lòng, ông ta muốn mắng tên bảo vệ trước mặt nhưng không dám mở miệng. Cũng không còn cách nào khác. Ông ta đi cửa sau vơ vét cửa tiệm tạp hóa tổng hợp nhiều như vậy. Xem ra hôm nay để Dương Gian được lợi. Không có tiền còn có thể kiếm. Không có mạng thì cái gì cũng không có. Cuối cùng không còn cách nào hơn là ông ta phải trả tiền. Sau khi lấy được tiền, ánh mắt Dương Gian lại hướng tới vị La Đại Sư. Hắn đi qua có chút kích động cầm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của La Đại Sư, nói với lão ta. Đại Sư, hôm nay may mắn có ông. Ý nghĩ đóng cửa của ông thật hay. Chẳng những hại chết mấy người đồ đệ của mình, còn có thể hại chết thêm mấy nhân viên trong cửa hàng. Ngay cả bản thân ông cũng khó thoát khỏi cái chết. Lần đầu tôi chứng kiến có người có thể tự tìm đường chết đến mức này. Đúng là mở mang tầm mắt. Dương Gian giơ một ngón tay cái lên với La Đại Sư. Vì hành động khóa cửa thông minh của ông lúc trước, tôi sẽ đặc biệt chiếu cố cho ông. Nếu không phải lão ta khóa cửa để tố pháp, thì mọi chuyện đâu có phiền phức đến thế này đâu. Toàn bộ đều có thể chạy ra ngoài, không cần chết nhiều người như vậy. Tôi... Sắc mặt La Đại Sư trở nên vô cùng quái dị. Lão không biết nên sợ hãi hay là tức giận nữa. Sau nửa ngày, lão mới hậm hực trả lời. Hiện tại trên người tôi chỉ có hơn 300 vạn. Còn lại tôi đã cất trong két sắt rồi. Tôi sẽ đưa hết cho cậu. Cậu chỉ cần mang tôi ra khỏi nơi đây là được. Chuyện lúc trước là do tôi sai. Tôi chân thành xin lỗi cậu. Có được không? Dương Giang nói. Đại sư, ông nói cái gì thế? Tôi là loại người thấy tiền là mắt sáng hay sao? Ông nhìn ông chủ đường xem. Người ta đều trả giá 500 vạn cho mạng của ông ta. Ông là một thầy phong thủy, làm ăn không cần vốn. Tiền bạc chắc chắn sẽ có không ít. Như thế này đây. 800 vạn, tôi mang ông ra ngoài. Nếu trên người không có tiền cũng không sao. Cầm đồ vật gì đó đến thế chấp là được. La Đại Sư run rẩy, cuối cùng vẫn quyết định chuyển khoản cho Dương Gian hơn 300 vạn, đồng thời đưa cho hắn một cái đồng hồ, một viên ngọc phỉ thúy, một chiếc chìa khóa xe và một vài thứ linh tinh kỳ quái. Lúc này mới miễn cưỡng gom góp đủ 800 vạn. Hơn 1.000 vạn, hiện tại mình đã trở thành một tên nhà giàu đáng ghét. Dương Gian nhìn lấy tin nhắn thông báo số dư tài khoản trên di động thì không khỏi có chút kích động. Nếu không trở thành người điều khiển quỹ, để kiếm được số tiền này, hắn phải làm việc mấy chục năm, thậm chí cả đời đều không kiếm được. Nhưng sau khi trở thành người điều khiển quỹ, chỉ một ngày ngắn ngủi hắn đã kiếm được rồi. Có tranh người điều khiển quỹ ở nước ngoài đều làm lính đánh thuê, chỉ nhận tiền làm việc, bởi loại nguy hiểm này có thù lao kếch xù, rất hấp dẫn. Ông chủ đường có chút lo lắng hỏi. Anh bạn trẻ, lúc nào cậu mới mang bọn tôi ra ngoài? Dương Giang cất điện thoại di động và nói, ngay lập tức. Hắn đi vào trong phòng chứa đồ lấy chìa khóa cửa từ trên người chị Lệ. Đi theo tôi, nhưng vẫn là câu nói lúc nãy, không được đứng lên, dùng lưng trường đi. Quản lý Lý hỏi, dùng lưng trường đi như thế nào? Dương Giang nói, ông biết con ốc sên hay không? Biết nó đi như thế nào hay không? Cứ như vậy đấy, không khác gì là bơi ngửa đâu, rất dễ. Quản lý Lý có chút xấu hổ nói. Cái gì? Cậu để cho chúng tôi một đám người lớn lại như mấy đứa trẻ chơi cái trò này hay sao? Chắc chắn là cậu đang đùa với chúng tôi đi. Hơn nữa cậu cũng đang đứng mà. Vì sao không có chuyện gì xảy ra? Dương Nhàn nói. Tôi là cảnh sát quốc tế, có khả năng đối phó với lệ quỷ. Ông có không? Nếu ông cảm thấy làm như vậy quá mất mặt, cũng không sao. Ông chỉ cần đứng lên và là được. Nếu ông chết, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy. Trầm mặc một lát, quản lý Lý nhanh chóng dùng hai chân đẩy cơ thể ông ta trượt về phía trước, giống như là một con ốc sên vậy. Làm như thế này à? Trường Giang gật đầu, đúng, như cứ như thế. Động tác của ông rất chuẩn, trường rất nhanh, chắc chắn, rất tốt. Lúc này một màn kỳ quái xuất hiện trong cửa tiệm tạp hóa. Một đám người trưởng thành có sự nghiệp, có danh vọng. Lúc đang nằm ngửa trên mặt đất, dùng chân đẩy đẩy cơ thể tiến về phía trước, giống như là con ốc sên đang di chuyển vậy, thỉnh thoảng còn lộ ra nét mặt vui vẻ. Ông chủ đường có chút kích động nói, có tác dụng, những con quỷ kia hình như không nhìn thấy chúng ta, bọn chúng đều đứng yên tại chỗ. Bọn họ trượt từ tầng 5 xuống tầng 4, rồi đi qua khu vực nguy hiểm nhất. Nếu như mọi chuyện tiếp tục thuận lợi như vậy, tí nữa thôi bọn họ đã có thể ra khỏi cửa tiệm. Ông chủ đường nhìn phía trước, giật mình nói, quản lý Lý, sao cậu trượt nhanh như thế? Sắp đến tầng 3 rồi. Quản lý Lý đang không ngừng trượt về phía trước vừa nói. Lúc trước không quen lắm, hiện tại quen rồi cho nên trượt nhanh hơn một chút. Ông chủ, động tác của ông không được chuẩn cho lắm. Nhìn tôi này, phải thế này, thế này, thế này thì mới có thể trượt nhanh được. Hơn nữa còn không tốn sức. La đại sư thấy thế vội vàng kêu. Mấy người các người trượt chậm một chút, chờ ta với. Thân thể lão ta có chút mập mạp, có vẻ khó khăn khi trượt nên đang trượt sau cùng. Dương Gian đi theo ở đằng sau, nhìn thấy đám người đang trượt trượt như thế bèn không nhịn được cười. Lúc này không có ai dám trách móc hắn nữa. Bởi nếu không có biện pháp này của Dương Gian, Bọn họ chẳng thể bỏ chạy thuận lợi như thế này được. Tuy lớn tuổi rồi mà làm hành động thế này thì có chút xấu hổ. Dương Giang nói với Bộ Đàm. Alo, Giang Diễm, bên chỗ chị sao rồi? Chỗ của tôi vẫn ổn. Tôi sắp tìm được đoạn video ghi hình trước kia. Chút nữa là có thể tìm ra con quỷ thật sự rồi. Vị trí con quỷ xuất hiện đầu tiên hình như ở tầng 5. Người bị hại thứ nhất cũng ở đó. Giọng của Giang Diễm có chút khẩn trương. Mấy người các người sao bỏ chạy hết vậy? Không phải bỏ tôi lại một mình đấy chứ? Dương Giang nói. Trước tiên tôi muốn đưa mấy người đồng đội ngu như heo này ra ngoài. Sau đó sẽ quay trở lại đón cô. Chỉ cần cô đứng yên, đừng có chạy loạn là được. Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng cấp máy. Nếu có nguy hiểm cứ gọi cho tôi. Được, được. Giang Diễm sợ Dương Giang mặc kệ cô. Sau khi nghe được hắn nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trời cũng đã chạng vạng tối. Bên ngoài cửa hàng đã có mấy chiếc xe cảnh sát dàn đầy dày cảnh báo. Toàn bộ khu vực đều bị phong tỏa. Tình huống bên trong cửa hàng thế nào rồi? Người phụ trách vụ án này tên gọi là Lưu Kiến Minh, đội trưởng cục cảnh sát ở tiểu khu này. Sắc mặt ông có chút mỏi mệt, cau mày nhìn cửa tiệm đang đóng cửa ngừng kinh doanh trước mặt. Một người cảnh sát nói. Lưu đội trưởng, chỗ này lại tiếp tục báo án, nói là xuất hiện tội phạm giết người, nghi ngờ có liên quan đến mấy vụ mất tích lúc trước. Theo như lời nói của ông chủ tiệm cửa hàng bên cạnh, khoảng 1 giờ trước, ông chủ cửa tiệm là Đường An có mời một thầy phong thủy đến để tố pháp, cố ý khóa lại toàn bộ cửa. Trước mặt còn không rõ ràng tình huống ở bên trong. Lưu Kiến Minh nói, nếu như có thủ phạm thì tốt rồi, chuẩn bị phá cửa, giải cứu người bị nhốt bên trong. Vâng, thưa đội trưởng. Cảnh sát ở bên ngoài bắt đầu hành động, dùng công cụ phá cửa, mở cửa tiệm ra. Chỉ một phút sau cánh cửa bị phá hư. Cửa được mở ra. Lập tức có một mùi hôi thối bay vào mặt mấy người đứng gần đó. Có người sắp nôn mửa tại chỗ. Bây giờ sắc mặt Lưu đội trưởng hơi thay đổi. Ông đã tham gia rất nhiều vụ án, cũng đụng phải nhiều thi thể. Vừa nghe được cái mùi này, ông ta lập tức biết đây là mùi hôi thối từ thi thể bắt đầu thối rữa. Mọi người cẩn thận một chút. Trước tiên đừng có vào vội. Lưu đội trưởng có cảm giác những vụ án mất tích ở cửa tiệm không có đơn giản như thế. Trước kia có điều tra qua nhưng không có chứng cứ nên chỉ có thể tạm thời phong tỏa cửa hàng. Tuy nhiên mở cửa không được bao lâu thì toàn bộ người đứng ngoài cửa hàng đều sững sờ. Từ trong cửa hàng tối tăm, một người đàn ông mặc bộ đồ tây đang nằm trên mặt đất không cắt gì một con ốc sên trượt về phía trước. Trên mặt còn lộ ra vẻ thích thú. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không, trên mặt đất không chỉ có một người. Sau lưng còn có ông chủ tiệm Đường An, thầy phong thủy La Đại Sư và mấy người nhân viên may mắn sống sót. Bọn họ nối đuôi nhau, một người lại một người trượt từ trên tầng một xuống. Mỗi người đều sử dụng hai chân rất thuần thục, mạnh mẽ cứ như trước đó đã trải qua huấn luyện vậy. Lưu đội trưởng nói, trước tiên đừng có tới gần, chờ bọn họ ra ngoài hãy hỏi, tránh cho có chuyện gì xảy ra. Tốt quá, tôi còn chưa có chết, tôi còn sống. Đời này chưa bao giờ quản lý Lý lại có cảm giác sung sướng đến như vậy. Một người nhìn thấy cảnh này lập tức trợn tròn mắt hỏi. Lưu đội trưởng, chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khuôn mặt Lưu đội trưởng có chút phân vân. Không biết, chờ một chút rồi hỏi xem sao. Đừng, đừng có kéo tôi dậy, tôi còn muốn trượt thêm một chút nữa mới đứng dậy. Quản lý Lý không muốn đứng dậy, muốn trượt đến bên ngoài dày cảnh giới. Nhìn thấy mấy người đang thuận lợi trượt ra bên ngoài, coi như nhiệm vụ Dương Gian đến đây là hoàn thành, rổ tiền kia cũng hoàn toàn đến tay. Nghiêm Lực vừa trượt ra ngoài cửa hàng, liền thấy Dương Gian cũng vừa ra. Anh ta vội vàng đứng dậy nói, Dương Gian, hiện tại cũng đã giải quyết xong mấy chuyện này rồi phải không? Lấy năng lực của cậu và tôi, nếu hai chúng ta hợp tác lại khả năng cao có thể bắt được con lệ quỷ kia. Cậu có muốn hợp tác hay không? Hợp tác bắt quỷ? Dương Giang nói, sống không phải tốt hơn sao, còn đi bắt quỷ làm cái gì? Mục đích chủ yếu của tôi đến đây là bắt quỷ. Lúc trước tôi đoán con quỷ trong cửa tiệm này có mạnh đi nữa thì cũng chỉ là cấp C, cấp hạn chế, mức độ khủng bố không có cao. Nếu như bắt được mà nói, giá trị rất cao. Nghiêm Lực nói, nhưng năng lực của tôi có hạn, nếu thêm cả cậu vào, khả năng thành công rất lớn. Dương Giang nói, có lợi ích gì hay không? Nghiêm Lực nhỏ giọng nói, chợ đen, một con quỷ có giá ít nhất là 100 triệu. Các công ty lớn, tập đoàn lớn, thậm chí là một số nước đều sẽ vụng trộm thu mua. Nếu cấp bậc lệ quỷ cao thì giá cả còn cao hơn nữa. Chúng ta đều là người điều khiển quỷ, không sống được bao lâu. Cái này cậu hiểu rõ chứ? Nếu như vụ này thành công, cho dù chết thì cũng có tiền lo cho người nhà. Dương Giang lắc đầu nói, cách kiếm tiền có rất nhiều. Tôi không thể vì 100 triệu mà đi mạo hiểm bắt quỷ. Huống chi hôm nay tôi đã kiếm đủ nhiều rồi, đủ cho người nhà tôi dùng. Hơn nữa muốn bắt lệ quỷ, phải sử dụng lực lượng lệ quỷ. Như vậy nghĩa là gì thì chắc anh hiểu rõ. Hôm nay anh dục lực lượng lệ quỷ chắc cũng nhiều rồi nhỉ. Nếu như tiếp tục dùng nữa tôi lo lắng, con quỷ trong người anh sẽ thức tỉnh mất. Nghiêm Lực nói, tình huống hiện tại của tôi rất rõ, có thể làm xong chuyện này. Với lại cậu không muốn biết phương pháp sống sót của người điều khiển quỷ hay sao? Cậu băng lòng chờ chết à? Phương pháp sống sót? Lời này đâm trúng vào tim của Dương Giang. Do dự một lát, Nghiêm Lực nói ra một tin tức. Bắt được một con quỷ, ngoài việc đổi tiền bạc ra còn có thể đổi được tình báo. Thực ra phương pháp sống sót của người điều khiển quỷ đã nghiên cứu ra rồi. Thành phố Đại Sương đã có người sống thành công, sống hơn nửa năm là chuyện bình thường. Mà lúc đó người này còn không ít lần sử dụng lực lượng lệ quỷ, dường như đã tìm ra phương pháp hạn chế sự khôi phục của bọn chúng. Anh ta sợ nếu không nói chuyện này ra sẽ không đả động được Dương Gian. Thật sự? Trong lòng Dương Gian khẽ rung, quả thật hắn có chút động tâm. Nhớ lại Tấm Gia từng nói phương pháp khống chế ác quỷ sẽ được công bố sau 3 tháng. Có điều dưới tình trạng này cơ hội sống 3 tháng của hắn không lớn. Thế nên nhất định phải nắm giữ lấy phương pháp khống chế lệ quỷ ngay, không thể chờ 3 tháng sau được. Dù là 1 tháng, hắn cũng không thể chờ. Dương Giang không dám lấy tương lai của mình ra để cược. Ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Những lời của Tấm Gia cũng không đáng để tin tưởng. Nghiêm Lực nói, cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Nhân dịp con quỷ kia còn ở lại trong cửa tiệm, hãy mau chóng quyết định đi. Một khi con quỷ rời khỏi đây, muốn tìm một con quỷ mà cậu hiểu quy luật của nó rõ ràng như thế thì thật không có dễ dàng đâu. Anh cho tôi 1 phút để suy nghĩ thêm. Dương Giang không có đáp ứng ngay, cũng không có từ chối, nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thế nhưng ngay lúc hắn đang suy nghĩ, quản lý Lý lại dẫn theo mấy cảnh sát đi tới. Quản lý Lý nổi giận, chỉ tay vào Dương Giang, rồi kể lại những chuyện trước kia cho cảnh sát nghe. Chính là cái tên bảo vệ này. Trước đó ở trong cửa tiệm hắn đã vờ vét, lừa lòng tiền của tôi. Bên trong điện thoại tôi có lưu lại lịch sử, toàn bộ đều có chứng cứ. Ông ta tố cáo Dương Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người cảnh sát nói, anh bạn trẻ, làm phiền cậu phối hợp điều tra với chúng tôi một lát. Hả? Dương Giang quay đầu nhìn về phía quản lý Lý. Con sen này lại muốn gây chuyện. Dương Giang nói, Nghiêm Lực, trước tiên chuyện của chúng ta cứ bỏ qua một bên, tôi phải xử lý chuyện này xong đã. Nghiêm Lực nhìn quản lý Lý bằng ánh mắt thương hại. Cái tên tiểu năng này, thế mà đi gây sự với Dương Giang, chẳng lẽ tên này không biết hắn là người điều khiển quỷ hay sao? Thời này đắc tội ai cũng có thể, nhưng không thể đắc tội với người điều khiển quỷ. Loại người này rất dễ có những ý nghĩ tà ác. Không phải ai cũng như tổ chức cảnh sát quốc tế muốn giữ gìn hòa bình, vì sự phồn vinh của trái đất, vì nhân loại mà cống hiến một phần sức lực. Mặc dù nói như vậy có chút quá, nhưng ý tứ không khác là mấy. Nếu như có ý nghĩ tà ác, người điều khiển quỷ ngay lập tức trở thành một ác quỷ. Loại người này có hàng ngàn, hàng vạn cách để hành hạ một người bình thường tới chết. Mà ngay cả chết thế nào, có khi anh ta cũng chẳng biết. Tôi chờ câu trả lời chắc chắn từ cậu. Nghiêm Lực gật đầu, đáp. Lúc này Dương Giang mới nhìn sang quản lý Lý, lấy tay vẫy vẫy. Còn sau kia, tiếp tục, ông cứ tiếp tục diễn đi. Cậu nói cái gì? Ai là con sâu? Lúc này quản lý Lý nổi giận nói. Mấy người thấy không? Thái độ tên bảo vệ này phách lối như thế. Lúc trước trong tiệm hắn đã lừa lọc vờ vét hơn 180 vạn từ thẻ ngân hàng của tôi. Số tiền lớn như thế hẳn là có thể lập hồ sơ vụ án đi. Một người cảnh sát nói. Nếu vụ việc đúng như vậy, chúng tôi sẽ lập hồ sơ, không để lọt một kẻ xấu nào. Anh bạn trẻ, cậu tên là gì? Có thể cho chúng ta nhìn chứng minh nhân dân của cậu ấy hay không? Dương Giang nói. Hai anh cảnh sát đừng có hiểu lầm. Tôi cũng không có lừa đảo vờ vét gì của ông ta hết. Chúng tôi chỉ là một vụ làm ăn mà thôi. Còn số tiền đó là chỉ dùng để thanh toán phí dịch vụ. Không tin mấy anh có thể hỏi những người còn lại đi. Quản lý Lý đứng ở một bên vừa cười vừa nhìn xem Dương Giang. Tên bảo vệ này chỉ dựa vào một chút bàn môn tả đạo mà dám kiếm tiền trên đầu mình. Hôm nay ông ta muốn hắn phải nôn ra toàn bộ để trả lại. Tôi tên là Dương Giang. Đây là chứng minh thư của tôi. Dương Gian phối hợp đưa ra chứng minh nhân dân. Đi điều tra thêm. Một người cảnh sát nhận lấy chứng minh nhân dân, sau đó đưa cho người đồng nghiệp bên cạnh và nói. Người cảnh sát kia lập tức cầm chứng minh nhân dân lại và kiểm tra trên máy tính, nhìn xem đã từng có tiền án hay tiền sự nào hay chưa. Người cảnh sát lưu lại kia tiếp tục hỏi. Vị quản lý họ Lý này muốn tố cáo cậu đã tiến hành lừa đảo, vừa vét tài sản liên quan đến số tiền là 180 vạn. Xin hỏi chuyện này có thật hay không? Dương Văn nói. Tôi là người tốt, sao có thể làm mấy chuyện lừa đảo như thế này chứ? Đây chắc chắn là đang bôi nhọ tôi. Quản lý Lý nói. Nói láo, cậu là người tốt chỗ nào? Ở chỗ tôi có lịch sử giao dịch. Ngài cảnh sát, ngài nhìn xem. Cái này là lịch sử giao dịch mà tài khoản kia cũng là của Dương Gia. Người cảnh sát nói. Cậu có thừa nhận số tài khoản này là của cậu hay không? Nếu đúng là như vậy, thì chúng tôi xác nhận đã xảy ra việc chuyển khoản. Chúng tôi sẽ tiến hành lập hồ sơ để điều tra. Dương Gia cười cười. Cái này không phải là tài khoản ngân hàng của tôi. Quả thật đây không phải là tài khoản ngân hàng của hắn, mà là của mẹ hắn. Quản lý Lý nói. Anh cảnh sát, hắn không có nhận cũng không sao. Chỉ cần qua ngân hàng điều tra một cái là sẽ ra ngay. Mấy người các cậu trông chừng hai người bọn họ. Người cảnh sát này nói với mấy người cảnh sát xung quanh, sau đó cầm thẻ ngân hàng đi kiểm chứng. Chờ người cảnh sát kia vừa đi, quản lý Lý đã nhỏ giọng nói với Dương Giang. Thằng nhóc kia, đừng có không phân biệt tốt xấu. Cậu cứu mấy người mà đã kiếm lời hơn 1.000 vạn. Cứ như thế đã đủ rồi à? Trả lại tiền cho tôi, chuyện này coi như xong. Tôi cũng sẽ không dám làm phiền cậu nữa. Hơn 180 vạn, nếu như thành lập hồ sơ lừa đảo, chắc chắn cậu sẽ ngồi tù mấy chục năm là ít. Dương Giang cười nói. Được, tôi sẽ trả lại tiền cho ông. Nhưng ông phải làm như hồi nãy, nằm xuống làm như con ốc sên, bò lên tầng 5. Nếu làm được vậy thì tôi lập tức chuyển khoản trả toàn bộ tiền lại cho ông. Sau mặt quản lý Lý thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chỗ quỷ quái như thế có cho tiền, đời này ông ta cũng không dám đi. Quản lý Lý tiếp tục lên tiếng. Đúng là cậu đã cứu tôi, nhưng mấy cái đó đều là ăn suông, nói suông, không có chứng cứ. Trước mặt pháp luật người ta chỉ coi trọng chứng cứ mà thôi. Tôi có bạn là luật sư, chuyện này cậu chắc phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Cậu đấu không lại tôi đâu, vẫn là cậu nói lúc nãy. Chỉ cần cậu trả lại tiền cho tôi sẽ không tố cáo cậu lừa đảo và vơ vét tài sản. Còn sâu như ông đúng là buồn nôn. Biết trước như vậy lúc nãy đạp một cái trong chết quách luôn rồi. Ánh mắt Dương Gian lạnh lẽo. Nhân nhịp hiện tại tôi còn không có rảnh để đối phó với ông. Tốt nhất ông cút mau. Đi bây giờ còn kịp. Nếu còn tiếp tục dây dưa ở đây. Sau đó hắn nói nhỏ bên tai quản lý Lý. Tôi không ngại cho ông biết cái gì gọi là lệ quỷ đích thực. Trong lòng quản lý Lý có chút sợ hãi, nhưng nghĩ tới hiện tại ông ta đã đang ở trong khu vực an toàn. Bên cạnh còn có nhiều cảnh sát cũng không sợ tên bảo vệ này làm cái gì, lập tức dõng dạc nói. Tôi sợ cậu hay sao? Có bản lĩnh thì tới đây, người không biết phân biệt tốt xấu chính là cậu đấy. Lúc này ở chỗ khác, một người cảnh sát đang điều tra Dương Gian nói. Lưu đội trưởng, anh đến xem cái này. Lưu đội trưởng đi qua. Có chuyện gì thế? Người này chỉ màn hình laptop nói. Hồ sơ của người này khá là kỳ quái. Trên màn hình laptop có hiển thị hồ sơ nhân thân của Dương Giang, nhưng trong hồ sơ không có thông tin gì của hắn hết. Chỉ biểu hiện là hồ sơ bí mật, quyền hạn không đủ để xem xét. Đội trưởng, không đủ quyền hạn để xem xét. Lưu đội trưởng sững sờ một lúc sau đó nói. Đưa chứng minh nhân dân cho tôi sẽ hỏi cục cảnh sát xem sao. Nói xong ông ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số và gọi. Đúng thế, tôi là Lưu Kiến Minh. Chỗ tôi có một cái chứng minh nhân dân của người tình nghi. Làm phiền các cậu có thể điều tra thêm, quyền hạn của chúng tôi không đủ. Bên các cậu thế nào? Lưu đội trưởng, anh đúng là muốn gây phiền phức cho chúng tôi hay sao? Hồ sơ người này đã chuyển giao đến ngành đặc biệt, cấp bậc rất cao. Đừng nói là chỗ của tôi, chỗ cao hơn nữa cũng không đủ quyền hạn để xem xét hồ sơ này. Chờ một chút, chỗ tôi có điện thoại. Thanh âm ở bên kia ngập ngừng một lát. Lưu đội trưởng hỏi. Alo, còn có ở đó hay không? Hơn nửa ngày đầu dây bên kia mới truyền đến tiếng hậm hực. Mẹ nó là phản trì tùng. Cấp trên đã cảnh cáo không được tiếp tục điều tra hồ sơ của người tên là Dương Giang. Cấp trên bảo cấp bậc người này rất cao, dù sao cao hơn nhiều so với cái chức của anh. Nếu như nhận chức thì toàn bộ cảnh sát trong thành phố đều chịu hiệu lệnh điều động của cậu ta. Ngay cả bên này của tôi còn chưa có tư cách này nữa mà. Nếu Dương Gian vi phạm vụ án nào thì chúng ta chỉ có thể lập hồ sơ điều tra, nhưng không thể bắt lại. Muốn bắt phải xin chỉ thị của cấp trên, nếu được phép mới có thể hành động. Anh cũng đừng để cho người khác lợi dụng. Cấp trên đã phân phó, nếu có người dám hãm hại cảnh sát quốc tế thì trực tiếp bắt lại với tội danh gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Lưu đội trưởng trầm mặc một lát sau đó nói, được rồi, tôi biết rồi, đã làm phiền cậu. Ông ta nhìn về phía Dương Gian ở đằng xa. Từ chứng minh nhân dân cho thấy cậu ta mới 18 tuổi. Cứ cho là có năng lực đi nữa cũng không có thể có cấp bậc cao đến như vậy. Là loại người giống như cảnh sát Chu Chính. Trong lòng Lưu đội trưởng xem ra đã tự hiểu, chỉ có loại người này mới có thể được quốc gia đối đãi đặc thù như vậy. Lưu đội trưởng nói, tôi sẽ trực tiếp xử lý vụ án của Dương Gian, các cậu đi làm việc khác đi. Lưu đội trưởng cầm chứng minh nhân dân của Dương Gian đi đến, thấy thế, quản lý Lý đường đường chính chính hỏi, cảnh sát Lưu, mọi chuyện thế nào rồi? Tôi nói không sai chứ, tên bảo vệ này đã lừa đảo vơ vét tài sản của tôi. Tôi đề nghị anh bắt anh ta lại ngay lập tức. Tôi sẽ mời luật sư thu thập chứng cứ. Tôi nhất định phải tự đòi lại công bằng cho tôi. Ông ta làm như chính ông ta là người bị hại vậy. Lưu đội trưởng mở miệng nói, quản lý Lý, vụ án của ông chúng tôi chỉ có thể lập hồ sơ khi đã có chứng cứ xác thực. Quyền hạn của Dương Gian quá cao, chúng tôi không có quyền bắt cậu ta. Muốn bắt phải xin chỉ thị của cấp trên. Nếu như ông xác định đồng chí Dương Gian thực sự có hành vi lừa đảo, vừa vét tài sản của ông, mời theo chúng tôi đến cục cảnh sát để điều tra. Hả? Quản lý Lý nhất thời sửng sốt khi nghe được câu này. Cái gì? Không có quyền bắt. Lưu đội trưởng, có phải anh nhớ nhầm hay không? Một tên bảo vệ mà mấy người các anh không có quyền bắt. Dương Gian cũng hiểu được. Xem ra khi hắn cầm điện thoại vệ tinh của Chu Chính, thì bên kia Lưu Tiểu Vũ đã sắp xếp hắn gia nhập vào tổ chức cảnh sát quốc tế. Hơn nữa, gia nhập tổ chức cảnh sát quốc tế phân khu châu Á sẽ có quyền hạn thật cao. Cái này hắn cũng hơi nghi ngờ một chút. Dù sao hắn cũng không có hiểu được cách phân chia các bậc quyền hạn. Không nhớ nhầm đâu, tôi đã hỏi phía tỉnh rồi, mời ông đi theo chúng tôi.